Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, Tử Dương Sơn Trang. Đường Vân Đào nói ra sau cùng một phen lúc sau đã là khàn cả giọng. Giờ này khắc này Đường Vân Đào nội tâm tràn ngập dân cờ bạc tâm tính. Trạng thái gần như điên cuồng. Đường Phỉ Phỉ biết mình đã vô pháp khoảng chừng phụ thân quyết định. Cũng dựa theo ý hắn thông chi rất nhiều truyền thông tham gia buổi chiều buổi họp báo. Có chút ký giả truyền thông tin tức vẫn tương đối linh thông. Bọn họ đã thông qua đủ loại con đường biết được Đường Vân Đào muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Bọn họ cũng rất tò mò. Đường Vân Đào ở thời điểm này tổ chức lần này buổi họp báo đến cùng cần làm chuyện gì? Cho nên ngày nọ buổi chiều ký giả truyền thông rất nhiều. Đường Vân Đào ngồi tại tin tức tuyên bố trên ghế. Nhìn qua dưới đài trùng trùng điệp điệp hơn 200 danh ký người. Trong lòng của hắn rất lợi hại cảm giác khó chịu. Trước kia thời điểm, Đường Vân Đào tổ chức buổi họp báo thời điểm. Luôn luôn lòng tin tràn đầy dương dương đắc ý. Bởi vì trước kia mỗi lần buổi họp báo tuyên bố đều là Tường Vân tập đoàn tin tức tốt. Nhưng là lần này, nghĩ đến những cái kia bị Long Thiên Đức hố đi 200 ức tiền tài. Đường Vân Đào tâm tình phiền muộn, bi tình đầy ruột, nhìn thấy ký giả đều đã làm tốt. Đường Vân Đào hắng giọng, lớn tiếng nói, các vị ký giả các bằng hữu. Hôm nay mời mọi người tới là muốn nói cho mọi người một kiện làm chúng ta Tường Vân tập đoàn bi. Phấn tới cực điểm sự tình. Ngay tại trước đây không lâu, chúng ta Tường Vân tập đoàn cùng Tử Dương Sơn Trang thông qua thao bàn thủ Long Thiên Đức vì người. Tiến cử cùng Tử Dương Sơn Trang người phụ trách tài thúc đạt thành nhất trí hiệp nghị. Từ chúng ta thanh toán 2 tỷ nguyên thương gia thù lao phí làm cơ sở trả thù lao. Chúng ta còn nguyện ý thanh toán thương gia kết thúc về sau còn thừa tiền tài 70% giao cho Tử Dương. Sơn Trang làm vì bọn họ trả thù lao phân hoa hồng. Lúc ấy, tại Long Thiên Đức, theo đề nghị, chúng ta đem chúng ta Tường Vân tập đoàn 200 ức tiền tài xẹt qua đến Tử Dương Sơn Trang chỉ định. Trong chương mục, từ Tử Dương Sơn Trang toàn quyền thương gia. Nhưng là, ta không nghĩ tới, Tử Dương Sơn Trang vậy mà đột nhiên đổi ý. Vậy mà đem ta sở hữu 22 tỷ tiền tài toàn bộ hố đi. Phía dưới, ta vì mọi người triển lãm tương quan trò chuyện thu âm cùng tương quan hiệp nghị. Sau đó, Đường Vân Đào đem Đường Vân Đào cùng Long Thiên Đức trước đó nói chuyện luận Tử Dương Sơn Trang. Tương quan thu âm, Long Thiên Đức cùng tài thúc thông lời nói sở hữu thu âm toàn bộ truyền phát ra. Bao quát Đường Vân Đào cùng tài chỗ ký kết hợp đồng nội dung cũng toàn đều nhất nhất công bố ra. Ban đầu dạng này hiệp nghị là nhất định phải giữ bí mật. Mà lại, rằng giặc đọc sách, UTXT, XYZ, song phương tại trong hiệp nghị cũng ký kết giữ bí mật điều khoản. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Đường Vân Đào đã cùng Đường Mạt lộ, hắn cái gì còn không sợ, chân trần không sợ đi giày, sở hữu ký giả máy quay video cùng máy ảnh tất cả đều nhắm ngay màn hình lớn. Không ngừng nhấn cửa chớp, chứng cứ từng cái triển lãm, Đường Vân Đào thanh âm cũng biến thành càng phát ra cao vút cùng khóc thảm. Các vị ký giả các bằng hữu, mọi người thấy. Đây chính là Tử Dương Sơn Trang. Cái này Yumi Nhật Âu ngoại hạng đầu tư tài chính cự đầu khống chế thật sâu cắm rễ tại chúng ta. Hoa hạ tài chính lĩnh vực thần bí thương gia thế lực. Bọn họ không gần như chỉ ở chúng ta hoa hạ tài chính lĩnh vực lặng yên bố cục. Âm thầm mưu lợi bất chính. Càng là đối với chúng ta hoa hạ xí nghiệp áp dụng dùng bất cứ thủ đoạn nào âm hiểm tới cực điểm thù. Đoạn đến hố hại chúng ta, mà chúng ta Tường Vân tập đoàn cũng là điển hình nhất đại biểu. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao lại xuất hiện cái gọi là Tử Dương Sơn Trang xuất thủ thương gia vạn vô nhất thất nghe đồn. Có lẽ trong lịch sử thật có dạng này chân thực án lệ xuất hiện. nhưng những tin đồn này tuyệt đối là Tử Dương Sơn Trang một bài sách lược đi ra. Làm như vậy mục đích chỉ là vì cho chúng ta những này tiến thối lưỡng nan tài chính xí nghiệp một cái cầu trợ với bọn hắn thời cơ, mà bọn họ thì lợi dụng cầu trợ với bọn hắn xí nghiệp thường thường có không thể đem ra công khai mục đích, cho nên đối những xí nghiệp này tiến hành dùng bất cứ thủ đoạn nào hại, còn khiến cái này bị hại xí nghiệp không dám đem bọn hắn bị hại sự tình công bố ra. Ở chỗ này, ta muốn thừa nhận, ta cầu trợ ở Tử Dương Sơn Trang mục đích không phải rất lợi hại thuần túy. Bởi vì ta muốn mượn Tử Dương Sơn Trang đến phá tan Tần Phong Thương gia thế lực. Ta thừa nhận ta làm như vậy so sánh vô sỉ. Nhưng là, ta vô sỉ cũng không thể trở thành Tử Dương Sơn Trang đem ta hơn 200 ức tiền tài tất cả đều hố đi lý. Do, bởi vì ta những số tiền kia cũng đều là có rất nhiều người đầu tư đầu nhập tiến đến. Trong đó liền bao quát chúng ta Hà Tây tỉnh ba ngân hàng. Những này cũng đều là quốc hữu tư sản, nhưng là hiện tại, nhiều như vậy tiền tài tất cả đều bị bọn họ cho hố đi. Nếu như ta nếu là không tổ chức hôm nay trận này buổi họp báo đem chân tướng công khai, ta nghĩ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ buộc ta nhảy lầu. Bởi vì chỉ cần ta nhảy một cái lầu, 100, ta thiếu ngân hàng cùng đầu tư thương tiền không có cách nào trả. Quốc hữu tư sản sói mòn tìm không tới, nhưng là ta không cam tâm, làm một cái thương nhân. Tại tài chính lĩnh vực tuy nhiên ta tính không được điển hình công dân, nhưng ta cũng vì quốc gia tài chính sự nghiệp phát triển làm ra ít ỏi cống hiến. Có lẽ ta có nhiều chỗ một số thời khắc làm chẳng phải phù hợp quy củ, nhưng ta cũng y nguyên hết sức làm cho chính mình tài chính thao tác phù hợp quốc gia pháp luật quy. Tác, mà lại tại Hà Tây tỉnh chúng ta Tường Vân tập đoàn đầu tư không ít thực thể xí nghiệp. Để bọn hắn thu hoạch được tiền tài trợ lực, xí nghiệp thu hoạch được bồng bột phát triển kỳ ngộ, cho chúng ta Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố sáng tạo lấy ngàn mà tính công tác cương vị. Ta không muốn cùng mọi người khen ngợi ta có vĩ đại dương nào. Nhưng là ta muốn nói cho mọi người là, nếu như chúng ta Tường Vân tập đoàn bị Tử Dương Sơn Trang chỗ hố đi cái này hơn 200 ức tiền tài truy không đến, như vậy Bắc An thành phố những xí nghiệp này đem hội bởi vì chúng ta Tường Vân tập đoàn sổ nợ mà lâm vào khuyết thiếu tiền tài tiếp tục đầu nhập, mà lâm vào sinh con kinh doanh khốn cảnh. Nếu như những xí nghiệp này đều xảy ra vấn đề, chỉ ít 5.000 cái công tác cương vị đem sẽ xuất hiện thất nghiệp mạo hiểm. Thời khắc mấu chốt, Đường Vân thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên hắn lặp đi lặp lại nhiều lần biểu thị chính mình không muốn khen ngợi chính mình. Nhưng trên thực tế, thông qua hắn miêu tả, hắn đem chính mình miêu tả thành một cái vì Bắc An thành phố trọng điểm xí nghiệp mang đến cơ hội phát triển tài chính người đầu tư chính diện hình tượng. Hắn đang cố gắng làm nhạt lấy hắn sở hữu vi quy phạm pháp một mặt. Đám phóng viên tất cả đều chấn kinh. Tuy nhiên bọn họ đối tài chính lĩnh vực cũng có chỗ hiểu biết. Nhưng là Tử Dương Sơn Trang hoành không xuất thế vẫn là kinh hãi bạo bọn họ nhãn cầu. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, tại tài chính lĩnh vực lại có Tử Dương Sơn Trang dạng này thế lực tồn tại. Đường Vân đào lời nói này tương đương với tại rất nhiều ký giả trong lòng đầu quân thêm một viên. Tiếp theo tin tức nặng ký, mà tin tức này mang đến lực ảnh hưởng cực lớn sẽ là không bình thường sâu xa. Làm cái này buổi họp báo đang tiến hành thời điểm, Tử Dương Sơn Trang bên kia liền đã thông qua bọn họ người liên lạc biết được hôm nay buổi họp. Báo nội dung, Tử Dương Sơn Trang tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp tại rất nhiều trên bình đài đăng ký chứng nhận tin tức vì Tử Dương Sơn Trang tương quan tài khoản, đồng thời tại những này tương quan trong chương mục tuyên bố một cái tin tức. Tin tức nội dung đại thể là Đường Vân Đào cùng Tường Vân tập đoàn bị hố đi 22 tỷ sự tình cùng Tử Dương Sơn Trang không quan hệ. Bởi vì sớm tại chuyện này phát sinh trước đó, Tài Thúc liền đã rời chức. Hắn đã không phải là Tử Dương Sơn Trang người, mà lại Tử Dương Sơn Trang còn ra bày ra tương quan rời trước thủ tục chứng minh. Còn Tử Dương Sơn Trang bối cảnh, Tử Dương Sơn Trang minh xác tỏ thái độ, Tử Dương Sơn Trang cũng không phải là đầu tư bên ngoài bá chủ người phát ngôn, mà chính là thật sự bên trong đầu tư xí nghiệp, chỉ bất quá đám bọn hắn tương đối thần bí mà thôi. Mà lại Tử Dương Sơn Trang chỉ là danh hiệu, bọn họ là ở trong nước đăng ký chính quy tài chính công ty. Đường Vân Đào buổi họp báo đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, hiện trường có tin tức truyền thông ký giả trực tiếp đứng dậy nói. Đường Tổng, Tử Dương Sơn Trang bên kia đã tuyên bố tin tức, chứng minh Long Thiên Đức cùng cái gọi là tài thúc cùng Tử Dương Sơn Trang đã không có quan hệ. Bởi vì tại sự tình phát sinh trước đó, tài thúc liền đã rời chức. Mà lại như thế nào Sơn Trang còn chứng minh, Tử Dương Sơn Trang là một nhà bên trong đầu tư xí nghiệp, là đi qua chính quy đăng ký tài chính công ty, Tử Dương Sơn Trang chỉ là bọn hắn danh hiệu mà thôi. Đường Vân Đào nghe đến đó, nhất thời đứng chết chân tại chỗ, hắn nhìn hiện trường những ký giả này, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, các vị ký giả bằng hữu, mọi người thấy. Đây chính là Tử Dương Sơn Trang thực lực cường đại. Vì cái gì Tử Dương Sơn Trang có thể tại ngắn như vậy thời điểm liền đối ta đang tiến hành tuyên bố chuyện tiến hành ứng đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay hiện trường có một ít ký giả là Tử Dương Sơn Trang ngày đó. Bọn họ hướng Tử Dương Sơn Trang tiết lộ chúng ta hôm nay buổi họp báo nội dung. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, chúng ta hôm nay buổi họp báo trước khi bắt đầu, ta đã minh xác cùng các vị ký giả tỏ thái độ. Hôm nay buổi họp báo nội dung không cho phép hiện trường phát sóng trực tiếp, cũng không cho phép sớm hướng ngoại giới tiết lộ tin tức. Nhưng là kết quả đây, chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Tử Dương Sơn Trang bên kia liền đã làm ra ứng. Điều này nói rõ một chuyện. Tử Dương Sơn Trang hẳn là nhìn thấy hiện trường phát sóng trực tiếp nội dung cũng kịp thời làm ra tương quan ứng, mà lại có thể tại ngắn như vậy thời điểm liền bãi bình các đại bình đài tương quan chứng nhận công tác. Cái này đủ để chứng minh Tử Dương Sơn Trang thế lực cường đại. Tuy nhiên Tử Dương trong núi luôn miệng nói bọn họ không phải Âu Mỹ tài chính tập đoàn người phát ngôn, nhưng ta cho rằng đây tuyệt đối là bịt tai mà đi trộm chuông. Ta hiện tại hy vọng nhất liền là có liên quan giám thị bộ môn có thể đứng ra đối bọn hắn triển khai kỹ càng điều tra. Mà lại việc này ta cũng đã báo động. Ta tin tưởng cảnh sát sẽ không để cho phạm tội phần tử nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Buổi họp báo tại Đường Vân Đào phẫn nộ giống lên một tiếng trong kết thúc. Hiện trường ký giả nhóm lại là thu hoạch tràn đầy. Bởi vì bọn hắn biết, hôm nay buổi họp báo nhất định sẽ thành tại dư luận giới nhấc lên một vòng mới phong bão. Tần Phong ngay đầu tiên liền thấy trận này buổi họp báo tương quan video cùng rất nhiều ký giả tương quan đưa tin. Sau khi xem xong, Tần Phong nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói, bàn tử, đối với việc này, ngươi thấy thế nào? Phạm Hồng Tiệm bĩu môi nói, ta cho rằng Đường Vân Đào hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nếu như hắn không chủ động cùng Tử Dương Sơn Trang loại này đầu tư bên ngoài tài chính cự đầu người phát ngôn cấu kết với nhau, như thế nào lại bị đối phương bộ đi cái kia hơn 200 ức tiền tài đâu? Nói trắng ra, Đường Vân Đào lòng tham không đáy. Vì tư lợi, không có nhà tình hình trong nước trong lòng đây là nguyên nhân chính. Phạm Hồng Tiệm thoại âm rơi xuống, Tần Phong chuông điện thoại di động vang lên, là một cái lạ lẫm điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, một cái rõ ràng đi qua biến âm thanh phần mềm tiến hành biến âm thanh nam nhân từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Tần Phong, ta là Tử Dương Sơn Trang người, chúng ta trang chủ ủy thác ta cho ngươi gọi điện thoại. Hy vọng ngươi vào ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau lập tức đình chỉ đối Đường Vân Đào này mấy cái cổ phiếu tiến hành thao tác, cho Đường Vân Đào một cái thở dốc thời cơ. Tần Phong nghe thấy lời ấy hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tử Dương Sơn Trang người vậy mà lại tìm tới hắn. Tần Phong nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, ngươi nói ngươi là Tử Dương Sơn Trang nhân nạn nói ngươi chính là Tử Dương Sơn Trang người sao? Huống chi ngươi còn sử dụng biến âm thanh phần mềm, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bất kỳ một cái nào A Miêu A Cầu đều có thể công bố bọn họ là Tử Dương Sơn Trang người. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thì sao? Ngươi lấy cái gì để chứng minh đâu? Đối phương trầm mặc một hồi, thanh âm trở nên âm lạnh lên. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta Tử Dương Sơn Trang đối nghịch sao? Tần Phong cười lạnh nói, các ngươi Tử Dương Sơn Trang rất nghiêu bước sao? Một cái dựa vào hãm hại lừa gạt phát cái xí nghiệp, cũng dám cùng ta Tần Phong khiêu chiến sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.